Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, kết quả. Tôn Minh Nguyệt nói, người nếu có thể phá trận pháp này, chúng ta liền có thể sống. Một khi phá vỡ trận pháp, sư phụ định có thể cảm ứng được chính mình, lập tức đuổi tới cứu mình ly khai. Một khi trở lại Đại Quang Minh Phong, kéo dài mệnh thủ đoạn còn nhiều mà. Nghiệt U Long Độc cũng có thể nghĩ biện pháp trấn áp hoặc khu trừ. Sở Ly thở dài một hơi. Thánh nữ đánh giá ta quá cao. Nơi này có linh khí xác thực là trận pháp sinh môn. Đáng tiếc trận này quá mức khổng lồ. Không phải thời gian ngắn có thể phá giải. Cái kia cũng chỉ có thể chờ chết. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày đạo. Sở Ly cười cười. Chết liền chết bỏ đi. Cũng không có gì lớn. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Sở Ly cảm thấy chắc chắc. Hắn có một lá bài tẩy khô vinh kinh. Nếu như hắn chết một lần lại phục sinh, trên người độc rất có thể trốn thoát. Hắn tự tay nói. Mượn kiếm dùng một lát. Tôn Minh Nguyệt đem bảo kiếm ném qua đi. Trên đùi miệng vết thương đã ngưng vảy. Một kiếm này chính mình nằm cạnh có chút oan. Sở Ly đại nhật như lai bất động kinh sớm tinh tiến một tầng nói không chừng chính mình không cần. Thụ cái này tội, Sở Ly tiếp nhận kiếm đến. Chính là bởi vì thánh nữ ngươi đâm chính mình một kiếm. Ta bị thụ kích thích mới có thể tinh tiến đại nhật như lai bất động kinh. Không có một kiếm này, đại nhật như lai bất động kinh chẳng biết lúc nào mới có thể tinh tiến. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày hoành hắn liếc không nói chuyện. Thằng này chẳng lẽ lại có thể chứng kiến chính mình suy nghĩ. Sở Ly trường kiếm đâm về mặt đất. Muốn đào một cái hố đem mình vùi vào đi. Đang ở trong đất nói không chừng linh khí có thể trong thân thể lưu truyền. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày. Mũi kiếm đâm vào trên bùn đất như đâm trúng hàn thiết. Mũi kiếm bị ngăn cản tại bên ngoài. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Hắn một hơi đâm ra 20 mấy kiếm. Theo âm dương quả cây khoách tán đến chung quanh 1 mét. Đều không pháp đâm vào. Phảng phất có lực lượng vô hình che chở chung quanh. Hắn biết rõ đây cũng là thập tuyệt tỏa nguyên trận chi uy. Thập tuyệt tỏa nguyên trận đem tại đây biến thành một tòa kiên hơn thiết thạch lồng giam. Bảo kiếm khó làm thương tổn. Nếu không có như thế, bằng nghiệt u long cường hoành lực lượng, thậm chí có thể đem một ngọn núi hủy diệt. Căn bản trói không được nó. Hắn cười khổ thanh kiếm vứt cho Tôn Minh Nguyệt. Thở dài. Được rồi. Chờ chết à, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Phá trận a, Sở Ly lắc đầu. Không thể ra động sao có thể phá trận. Trừ phi đem nghiệt u long đánh chạy. Hoặc là theo hắn bên người chuồn đi. Nếu không chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Tôn Minh Nguyệt trần chờ thoáng một phát. Cuối cùng nhất không có đem trong ngực vô thượng kim cương vô thượng kinh móc ra. Cái này hai vị tiền bối tự nhiên sẽ hiểu nghiệt u long lợi hại. Dù cho có người được bí kíp mà tu luyện, chạy không thoát nghiệt u long cũng là uổng phí một hồi. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nhưng muốn tuyệt truyền. Đã hai vị tiền bối đem bí kíp lưu không sai. Dùng tặng hữu duyên, tu luyện này kinh nhất định có thể có biện pháp thoát thân. Đáng tiếc nàng không cách nào tiếp nhận cái này phương pháp luyện công. Nàng lâm vào dãy giụa bên trong, là chết hay là sống. Thân thể của mình thánh khiết trọng yếu, hay là quang minh thánh giáo trọng yếu. Nàng kiều diệm ướt át mặt ngọc âm tình bất định, lâm vào dãy giụa bên trong. Chẳng lẽ thật muốn xả thân vi giáo, xả thân tự hổ, hay là bảo trì thánh khiết tiến vào thiên ngoại thiên quang minh thắng cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đôi mắt sáng lần nữa mê ly lên. Dục hỏa tràn lan lên đến hủy diệt rồi nàng thanh tỉnh. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Bổ nhào Sở Ly, dùng sức đem mình văn vê tiến trong thân thể của hắn. Ô hay, Sở Ly kết thủ ấn ra một tiếng gào to. Tôn Minh Nguyệt con ngươi lần nữa thanh sáng lên. Không còn nữa mê ly. Sở Ly hai tay kết ấn bắt đầu tụng cầm đại nhật như lai bất động kinh. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm nhu hòa vang ở nàng đáy lòng. Đợi một lần đại nhật như lai bất động kinh tụng xong. Tôn Minh Nguyệt một lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng thong dong. Nàng nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Nhẹ nhàng quay hàm tỏ vẻ lòng biết ơn. Sở Ly nói. Bảo trì tâm tình bình tĩnh. đừng đi muốn cái khác. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly bỗng nhiên lại lộ ra dáng tươi cười. Bàn tay theo như đến âm dương quả trước vị trí. Một lát sau một quả thật nhỏ màu xanh hoa cỏ dài ra. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Đây là âm dương quả. Sở Ly cười nói. Hắn trước dò xét đến tìm kiếm. Rốt cục phát hiện ra nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi âm dương quả mầm. Nó sinh trưởng tại vốn là vị trí. Chỉ là quá mức nhỏ bé rất dễ bị xem nhẹ. Sở Ly một mực dùng đại viên kính trí quét tới quét lui. Rốt cục hiện, nếu không có đại viên kính trí, tuyệt không người có thể hiện sự hiện hữu của nó. Khô Vinh Kinh không cách nào điều linh khí nhập vào cơ thể. Có thể điều hắn tiến vào cái này khỏa cây giống. Khô Vinh Kinh thúc giục đến hết sức. Thời gian nháy con mắt xuất hiện tiểu thảo. Một canh giờ sau, tiểu thảo trưởng thành bàn tay cây cao mầm. Hai canh giờ về sau, dài đến bên hông, âm dương quả dưới cây linh khí tinh thuần mà dồi dào. Hắn thuyên chuyển thuận buồm xuôi gió, dốc sức liều mạng thúc giục phía dưới. Phát triển chi hồ hắn tưởng tượng, hắn hơi chút muốn tự minh bạch. Như thế nhanh chóng nguyên với mình hồn phách cường tráng. Một người là thu nạp cái kia xuyến Phật Châu chi lực. Còn nữa là âm dương quả chi lực. Cả hai điệp ra, lại để cho hắn tạo thành như vậy kỳ tích. Tôn Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bên này. Khó có thể tin, nàng rốt cục minh bạch vì sao Sở Ly 2 năm liền có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Hắn sở trường về luyện đan, hơn nữa như vậy dị thuật. Linh đan đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hơn người ngộ tính cùng kỳ ngộ. Ngắn ngủn 2 năm tinh tiến đến như vậy trình độ cũng liền có thể lý giải. Âm dương quả cây rất nhanh nở hoa. Lại kết quả, 2 quả trái cây theo ngón cái lớn nhỏ trưởng thành quả cam lớn nhỏ. Nhan sắc do trẻ trung riêng phần mình biến hóa. Theo thời gian trôi qua, 2 quả trái cây tràn ra mùi thơm. Trưởng thành bọn hắn ăn trước khi bộ dáng. Như thế thời gian đã qua 4 ngày. Sở Ly một mực hết sức chăm chú tại Khô Vinh Kinh thúc dục. Lúc này dừng lại, đột nhiên cảm giác được chìm vào hôn mê. Tinh thần tiêu hao quá độ. Thần sắc uể oải không phấn chấn. Hắn hạp thu hút mảnh vải hai tay kết ấn. Trong óc hư không dần hiện ra kim sắc tụ thần phù. Tựa như mấy đạo thiểm điện tại trong hư không lập lòe. Từng sợi tơ vàng xuất hiện, uyển giống như là cam lâm tuôn rơi xuống 3 Phật 1 Ma trên người. Tinh thần nhanh chóng khôi phục trở lại. Hắn quay đầu xem Tôn Minh Nguyệt, chính bình tĩnh nhìn chính mình, yên lặng mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sở Ly âm thầm tán thưởng, nàng định lực xác thực phi phàm, vậy mà không có lần nữa làm. Tuy nói nàng chỗ trong dâm độc còn lâu mới có thể cùng chính mình so sánh với. Cũng đã hồ nhân thể cực hạn, rất khó khống chế, nàng có thể ngăn chặn dâm độc làm lâu như vậy. Tuy có đại nhật như lai bất động kinh hiệu quả, cũng có bản thân tâm cảnh chắc chắn cao hơn tầng lầu chi cố. Mình ở tinh tiến, Tôn Minh Nguyệt đã ở tinh tiến. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi đây là cái gì kỳ thuật? Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói, vô danh kỳ công, kỳ ngộ đoạt được. Tôn Minh Nguyệt bĩu môi hừ nhẹ một tiếng. Biết rõ hắn không muốn tự nói với mình, rời đi chỗ khác chủ đề. Ngươi vì sao phải đến thánh giáo nằm vùng? Sở Ly thở dài, vì tự bảo vệ mình. Tương lai 2 nước tất nhiên khai chiến. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tổng quản. Dù thế nào cũng không tới phiên ngươi quan tâm khai chiến sự tình. Chém giết giết chính là 2 nước tầm thường sự tình. Dù cho đại quý thất bại, đối với vương phủ cùng quốc công phủ cũng không có trở ngại. Ngươi dựa vào cái gì đi quan tâm cái này? Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Ngươi toan tính quá nhiều. Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm hoàng thượng? Sở Ly bật cười. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nhíu mày nói. Nếu như không phải ngươi muốn làm hoàng thượng, cái kia chắc là muốn đỡ đặc biệt người đương hoàng thượng. Muốn cho đương nhiệm An Tiểu Vương ra đương hoàng thượng a? Sở Ly cười cười, nàng thật đúng là liếc xem thấu sương mù, có thể chứng kiến tầng này hy hữu chi lại hy hữu. Quả là thế, Tôn Minh Nguyệt quay hàm, ngươi quả nhiên muốn cho An Tiểu Vương ra đương hoàng thượng. Quả nhiên là dã tâm phi phàm, Điểm này có thể không dễ dàng làm được. Phải biết rằng đại quý đã dựng lên thái tử. Sở Ly gật gật đầu, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.